Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 355, Cửu Bí Hợp Nhất, Thần Cấm Cấp Độ, 1, Cửu Bí, chấm ngoặc kép, giờ phút này trong lòng của hắn cảm nhận được không rõ xúc động, đồng thời đã vận hành lên cái này 9 loại bí thuật. Trong nháy mắt này có một loại phi phàm thể ngộ. Giống như đánh xuyên cái gì gông cùm xiềng xích, bước vào không biết lĩnh vực, chiến lực chất biến cùng thăng hoa à, chấm ngoặc kép, cửu bí hợp nhất, cơ hoàn vũ thậm chí không cần tự chủ đi xúc động. Cả người cơ hồ chính là muốn một cách tự nhiên đứng ở thần cấm lĩnh vực bên trên. Thật sự là sức chiến đấu như thế tăng thêm quá mức đáng sợ. Giơ tay nhấc chân, liền vượt qua bát cấm, hắn giơ lên một cái tay. Chỉ là cái này một cái nhỏ nhẹ động tác, liền khiến cái thế giới này đều ở khuấy động. Hắn khí huyết mạnh đến cực hạn, phảng phất phất tay liền có thể phá diệt vạn vật. Mà ở mi tâm tiên đài bên trong, nguyên thần nở rộ gai mắt tiên quang, cơ hồ chính là đang thiêu đốt, so chư thiên tinh nguyệt tập hợp một chỗ còn óng ánh hơn vô số lần. Hừng hực tới cực điểm, 9 loại bí thuật đang cộng minh, vung khó lường vĩ lực. Tiền tự bí chủ tu nguyên thần, giả tự bí uẩn dưỡng sinh cơ, lớn mạnh khí huyết, lâm tự bí thân hợp đại đạo, hành tự bí đụng vào tuế nguyệt, giai tự bí càng là tại từng cái lĩnh vực đều là gấp 10 lần tăng phúc. Cửu đại bí thuật hợp nhất, khiến chiến lực của hắn bước vào như thế nào mức không thể tưởng tượng nổi. Cái gọi là thất cấm, bát cấm, giờ khắc này ở trước mặt của hắn là như vậy không có ý nghĩa. Cá nhân cảm giác thậm chí tại thần cấm lĩnh vực đi ra rất xa trình độ. Chiến lực phía trên cấm số là thiên địa một loại gông cùm xiềng xích. Vào đông là cực, cho nên bát cấm chính là người cực hạn. Bát cấm, ý chỉ có thể vượt qua 8 cái tiểu cảnh giới tiến hành chinh phạt. Đương nhiên đây là có tiền đề. Đối thủ chính là không thể có đủ cấm số. Chỉ là cấp bậc kia có được cơ bản chiến lực. Bất quá có thể trở thành thánh nhân sau này cường giả. Lại có mấy người là tầm thường cho nên càng cao cấp độ. Muốn nhảy qua biên giới giới tác chiến lại càng khó khăn. Bát cấm về sau, không có 9 cấm thuyết pháp, mà là được xưng là thần cấm. Đây là phân chia có hay không thành đạo tư cách điều kiện căn bản. Tất cả thành đạo giả đều là thường trú lĩnh vực thần cấm. Thần cấm mặc dù ở bên trên bát cấm, nhưng là cụ thể chiến lực. Cũng không phải là 9 cấm, vượt qua 9 cái tiểu cảnh giới tác chiến, mà là cơ hồ không có hạn mức cao nhất. Tu hành đến nay, cơ hoàn vũ đối với thần cấm có một chút cấp độ sâu lý giải. Đánh xuyên thiên địa gông cùm xiềng xích, bước vào thần cấm, mặt ngoài là chiến lực bão táp tiến mạnh. Trên thực chất là đối với tự thân bản chất một cái phương diện bên trên hoàn mỹ khống chế. Nắm trong tay tự thân thể chất. Nắm trong tay tự thân đại đạo, bát cấm là thiên địa bày gông cùm xiềng xích, trên là này thương hạn chế. Vì sao đây là con đường tu hành kết quả? Dĩ thân vi chủng, con đường không ở bên trong thiên địa, không tuân theo thiên địa, chỉ tôn tự thân, chiến lực tự nhiên cũng sẽ nhận thiên địa áp chế. Nhưng là đây cũng không phải là khó giải, chỉ cần truy tìm đến tu hành bản chất, tại dĩ thân vi chủng con đường thượng tẩu vô cùng sâu. Khống chế tự thân cảnh giới tiếp xúc sờ được sinh mệnh bản chất, liền có thể đối kháng thiên địa này, đánh tan gông cùm xiềng xích. Mà cái này chính là thần cấm. Tại thần cấm dưới tình huống, tất cả có thể vung chiến lực thủ đoạn cũng có thể sử dụng. Có thể đạt tới như thế nào độ cao, hoàn toàn quyết định bởi tại tự thân nội tình. Bát cấm thời điểm, giai tự bí là vô hiệu, nhưng là đăng lâm thần cấm, giai tự bí lại có thể vung tác dụng, có thể gấp 10 lần tăng phúc, tại thần cấm trên cơ sở còn gấp 10 lần tăng phúc chiến lực. Biết mạnh đến loại trình độ gì nội tình càng mạnh, có thể vượt qua cảnh giới thì càng nhiều, chiến lực lại càng đáng sợ. Đồng dạng cảnh giới cường giả, đều là đặt chân tại lĩnh vực thần cấm. Chẳng lẽ lại tỉ thí thời điểm chính là bất phân cao thấp như thế hai cái tuổi trẻ chí tôn đụng tới, trực tiếp triển lộ trạng thái của mình. Cái kia chẳng phải không cần đánh, dĩ nhiên không phải. Có thể hay không đặt chân thần cấm, là có cơ hội hay không trở thành đại đế điều kiện cơ bản. mà có thể ở bên trên thần cấm vung như thế nào. Chiến lược là phân chia đại đế cùng thiên đế mấu chốt điều kiện. Không ngừng tìm tòi, Cơ Hoàn Vũ cũng coi là đem thần cấm lục lọi ra được một điểm đầu mối. Phân ra ba cái cấp độ, chín thành đại đế, bọn hắn tuổi trẻ thời đại bước vào qua thần cấm, đã chứng minh tự thân trí tuệ cùng ngộ tính, bất quá bị giới hạn thể chất, bí thuật, về mặt chiến lực mà nói cũng chính là vượt qua 9 cái, 10 cái tiểu cảnh giới tác chiến. Đây là thần cấm cấp độ thứ nhất, nhưng là cũng đủ rồi không được, có thể tại một thời đại xưng tôn, trên cơ sở này càng tiến một bước, chính là thần cấm cấp độ thứ hai. Đây là khảo nghiệm nội tình, có huyết mạch cùng thể chất, tự thân mở ra đại đạo cường đại hay không, rất nhiều điều kiện hợp nhất, chiến lực xa đồng dạng tình huống. Trong cổ sử những thiên đế đó cấp số nhân vật lúc tuổi còn trẻ, chính là như vậy trình độ, có thể vượt qua 10 cái tiểu cảnh giới chinh chiến. Loại tồn tại này, dù cho là có hướng thánh vương đến đại thánh ở giữa loại kia rãnh trời cách trở, lấy thánh vương chi thân, vẫn có thể tại đại thánh trong cảnh giới xưng tôn. Chính như phía trước Cơ Hoàn Vũ, hỗn độn thể chi tôn, mở ra 49 chi đạo, xa đồng dạng thiếu niên đại đế không biết bao nhiêu, mới có thể lấy thánh vương chi thân, ngạnh kháng Côn Luân di tộc rất nhiều đại thánh, mà dưới mắt hắn giống như trên cơ sở này, vừa được một cái bay vọt thức thăng hoa, 9 loại bí thuật cấm kỵ hoàn mỹ hợp nhất, mỗi một loại đều là thôi động một cái lĩnh vực đạt tới đỉnh phong. Lại có giai tự bí tại từng cái lĩnh vực gấp 10 lần tăng phúc. Cuối cùng càng là có một loại cộng minh, khiến chiến lực đạt được thăng hoa. Nếu như nói vốn là đại thánh bên trong vương giả, vậy bây giờ chính là bên trong đại thánh cấm kỵ. Không biết, ta hiện tại sẽ có như thế nào chiến lực. Cơ Hoàn Vũ trầm ngâm. Giờ phút này hắn toàn thân đều ở phun trào khí thế khủng bố. Chiến khí quyển thiên cổ, thân thể chảy xuôi sáng chói quang huy, chí cường khí thế lộ ra, duỗi ra một cái tay theo ở trước người trong hư không. Giờ khắc này toàn bộ thế giới của tinh thần đều ở chấn động. Vô số uy năng bạo, vỡ vụn nguyên bản trật tự, tàn vỡ cổ kim đạo tác. Ầm ầm, cánh tay kia trưởng trở thành trong trời đất duy nhất, nở rộ gai mắt tiên quang, như trăm vạn hằng tinh nổ tung, để cho người ta mắt mở không ra. Hết thảy chung quanh đều hoàn toàn tan chảy. Dạng này huy hoàng tuyệt thế một kích, vượt qua đại thánh lĩnh vực, cơ hồ chính là nửa chân đạp đến tiến vào chuẩn đế. Cái thế vô địch, thậm chí toàn bộ hư thần giới đều vì dừng lại rung động. Giống như là muốn giải thể. Rầm rầm, trong hư không rủ xuống vô số trật tự thần liên. Đó là đạo tác diễn hóa mà ra, ẩn chứa cực đạo chi lực. Vừa mới xuất hiện, liền trấn áp tất cả. Hóa giải Cơ Hoàn Vũ đánh ra chí cường nhất kích, bị nát bấy không gian lần nữa khôi phục, phá hư thiên địa chiếm được tu bổ. Nguy hiểm thật, chấm ngoặc kép. Cơ Hoàn Vũ xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, nhất thời kích động, đánh ra chiến lực như vậy, nếu không phải tạo hóa ngọc điệp bị nữ đế tế luyện thành một kiện chí tôn khí, ẩn chứa không xuất mẻ cực đạo pháp tắc, mà thần linh có thể từ mà động, chỉ sợ toàn bộ thế giới tinh thần đều muốn hủy. Nếu là thật bị hủy đi, đầy đủ hắn đau lòng một lúc lâu. Thế giới tinh thần, tên như ý nghĩa là từ tinh thần cấu trúc mà thành, quyết định bởi tại cấu trúc ở giữa tinh thần niệm lực nhiều ít. Bây giờ còn là một cái thùng rỗng. Nếu là không có thần linh trấn áp, một tôn đại thánh đều có thể mang đến rất phá hư nghiêm trọng. Dạ Thiên Chi Đế, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo Quỷ Dị Tiên Lôi cuốn, kịch tính, hách não.